Ác nghiệp đôi khi không đến từ người ngoài mà đến từ trong chính gia đình. Lòng đố kỵ, sự ích kỷ có thể khiến cho người ta ra tay tính kế với chính người thân ruột thịt của mình. Đó là câu chuyện mà ngày hôm nay Huy sẽ mang đến. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kinh. Hôm nay chúng ta đi đến lá thư số 426 của bạn Nhân, quê ở miền Tây. Năm nay bạn được 22 tuổi, hiện tại bạn đang học nghề ở Sài Gòn. Bạn tình cờ biết được kinh ly kỳ được hơn một tháng nay thôi, và bạn quyết tâm phải gửi cái câu chuyện này về cho kinh. Bạn nói không hiểu sao mà khi ngồi viết lại cái câu chuyện này thì tâm trạng của bạn khá là háo hức. Cái câu chuyện được bạn nghe kể từ ông ngoại của mình, do mẹ của bạn là con út của ngoại, mà bạn lại là con út của mẹ nữa. Nên hồi bạn 19 tuổi là ông ngoại đã già lắm rồi. Ông hiện tại vẫn còn sống, tuy nhiên là không còn đủ minh mẫn để mà kể chuyện như trước nữa. Mặc dù chuyện đời xưa ông biết rất là nhiều. Hồi đó trong cái xóm của ông ngoại có một cái gia đình ông đó tên là Tư Bằng. Ông bà Tư sanh được một hơi 7 người con gái. Nhà thì nói não ngay cũng có của ăn của để đó. Cho nên là đâu đó trong lòng vẫn còn cái quan niệm là phải có được đứa con trai. Thứ nhất là để cho tới khi ông bà già yếu thì có dâu con nó chăm lo. Thứ hai là muốn có người nói dòng nói họ. Nhưng mà làm như số của ông bà nó vậy rồi, cho nên là đẻ được bao nhiêu đó thôi là bà Tư bà không có đẻ thêm được nữa. Rồi một thời gian sau thì người ta thấy hai ông bà ẵm về một thằng con trai. Ai có hỏi thì hai người nói là đi chợ, rồi gặp cái bà đó, bà đem con cho. Tại vì nghèo quá nuôi không nổi nên hai người mới nhận về nuôi. Thì ông bà nói sao người ta nghe vậy, chứ chuyện gia đình người ta biết làm sao mà nói. Tuy nhiên là cũng có tin đồn nói là cái thằng con đó là con của ông Tư. Ổng bả mướn một người đàn bà giá đẻ đứa con trai cho ổng, rồi bao nhiêu tiền vậy đó. Chứ sức mấy mà hai ổng bả chịu đem con của người ngoài về nuôi. Người ta nói vậy, còn cái chuyện thực hư làm sao thì không biết. Chỉ biết là cái anh út này ngày càng lớn thì càng giống ông Tư. Hai ông bà cũng cưng dữ lắm. Càng nhìn thì người ta càng khẳng định anh út này là con ruột ông Tư. Và ông bà cũng không có nói gì hết, không có đôi chối gì hết. Ai hiểu sao thì hiểu. Anh út bằng tuổi với ông ngoại của bạn, nhưng mà mình cứ kêu là anh chị này kia đi cho nó dễ hình dung ha. Hai nhà lại sát vách, cho nên là hai người cũng thân nhau lắm, đi đâu cũng rủ nhau đi chung. Nhờ vậy mà ông ngoại mới biết là trong nhà ai cũng thương yêu anh út. Duy chỉ có một cái người chị thứ sáu là không có ưa ổng. Cái ngày mà đem anh út về thì cái bà này cũng đủ nhận thức để mà biết là cái thằng nhỏ này không phải của má mình đẻ ra. Nhưng mà bây giờ lại ở nhà mình, ai cũng yêu thương nó, vậy là ghét. Anh út ổng nói á, là trước mặt mọi người thì không có gì, chị Sáu vẫn tỏ ra bình thường, chỉ là không có ngọt ngào như mấy chị khác thôi. Vậy chứ vắng người một cái là bà ngắt nhéo, bà chửi rủa ghê lắm. Từ ngày biết nhận thức là anh út đã biết mình là con nuôi rồi, cũng từ cái miệng của bà chị Sáu này mà ra không nè. Bà nói với anh út á, mày là con nuôi thôi, mày đừng có bày đặt mà đòi hỏi cái này cái kia, cái thứ mồ côi hổng cha hổng mẹ. Đó, lần đó anh út anh chịu không nổi, anh chạy đi mét ông Tư cho nên bà chị Sáu bà bị đánh một trận te tua. Cấm từ rày về sau không có được quyền nói em mày như vậy nữa. Ờ thì không cho nói thì bà không nói nữa. Nhưng mà bà càng ngày càng ghét anh Út hơn. Cái năm mà anh Út được 20 á, thì mấy chị trong nhà đã đi lấy chồng hết rồi. Còn mỗi cái bà chị Sáu bà chưa có chịu lấy chồng. Thời đó mà con gái 26-27 mà chưa chồng là lỡ thời rồi. Nói nghe nặng nề hơn là ghế ế á. Nhưng mà cái chuyện bà chị Sáu này không lấy chồng được cũng có nguyên nhân. Cái hồi bà 17-18 gì đó, bà có quen với một thằng cha cắt lúa mướn cho gia đình. Cắt lúa xong thì người ta đi. Bà ở lại buồn như thất tình vậy đó. Thời gian sau thì hay là có bầu. Chuyện đó làm gì mà người ngoài biết được. Ông ngoại của bạn biết là do anh Út nói. Nhưng mà hai ông móc méo với nhau, thề là không có nói cho mấy người trong xóm biết. Giữ cái bí mật đó cho bà chị Sáu. Đợi lâu lắm mà không có thấy ai cưới hỏi gì bà. Cái bụng của bà cũng không có bự lên luôn. Nên ông ngoại bạn mới chửi anh Út là mày nói trời hả mày? Bầu bì gì đâu. Ông mới nhăn mặt, ông lắc đầu, rồi ông lắc lắc cái tai. Mãi sau này thì ông ngoại mới hiểu ra cái ý đó là cái thai bị bỏ rồi. Ông ngoại đoán chắc là cái thằng cha kia quất ngựa truy phong mới ra tới cái nông nỗi đó. Cũng từ cái ngày đó là bà chị Sáu bà cũng hơi ba lơn. Muốn nói gì nói, muốn chửi ai chửi. Có khi nửa đêm ra ngoài hàng ba hát nghiêu ngao, ông bà Tư phải đi ra la, bác đi vô nhà ngủ. Tới năm anh Út được 22 thì ảnh đi cưới vợ. Cái cô vợ này ở cũng xa, đi xuồng chèo nửa ngày. Được người ta mai mối cho nên là hai người đâu có quen biết gì nhau đâu. Mà nghe nói là cô này cổ hiền lành dỗ dắn lắm. Nhà cổ không có được khá giả cho nên là ít điều kiện lui tới để mà thăm nom. Dân sớm mà thấy nhà đó rước con dâu về, người ta bắt đầu sầm xì nói với nhau là nhà có bà khùng như vậy không biết mận dâu nổi hay không đây. Thời gian đầu thì coi bộ cũng cơm ngon canh ngọt, cho nên là ông ngoại không có nghe nút than phiền gì. Hai ông ngày nào cũng gặp nhau ngoài ruộng mà. Bữa nào tới giờ cơm trưa cũng vừa ngồi ăn cơm vừa nói chuyện đủ thứ. Năm đó ông ngoại cũng mới chuẩn bị đi coi mắt bà ngoại thôi chứ chưa có cưới. Ông nói nhìn thấy hai vợ chồng anh Út yêu thương vui vẻ với nhau mà ông mắc đi cưới vợ liền luôn vậy đó. Nhìn dễ thương lắm. Chứ mà đâu được vài tháng thôi thì anh Út mới có nói với ông ngoại là không biết làm sao mà vợ ông mấy nay buồn buồn. Hỏi thì không nói. Xin bà Tư đưa cho vợ về bên ngoại chơi một buổi thì thấy tươi tỉnh lên được, ít đỉnh. Nhưng mà rồi quay về thì đâu cũng vô đó. Ông ngoại nói suối á là không mấy bữa nào mày tranh thủ mày đi vô nhà bất ngờ á. Mày rình coi trong nhà có cái chuyện gì hay không. Hợp lý. Thì bữa sau anh Út mới đi ra ruộng một chập, cái bắt đầu hoài trở vô. Mà lâu lắm á, ổng đi ra ruộng lại, mặt ổng quạo dữ lắm. Ông kể cho ông ngoại nghe là đi vô nhà mới tới chuồng gà là nghe tiếng của bà Tư chửi con dâu xa xả rồi. Do cái chuồng gà nó nằm gần với cái chỗ nấu cơm, hồi đó cất nhà nấu cơm xa nhà sau một khúc, cho nên là chứ không có làm bếp ở trong nhà. Anh Út ổng đứng ổng rình thì ổng nghe anh là vậy. Mày thấy nó khùng khịu rồi mày ăn hiếp nó. Tao đẻ nó ra gần 30 năm nay tao chưa dám quánh nó một cái nào. Cái thứ quỷ mày mới dìa có mấy tháng mà mày muốn làm bà hả? Bữa nay dám ngắt nhéo con tao luôn. Đầu tao nè mày leo lên luôn đi. Rồi anh Út nghe tiếng ông Tư rầy xong là im phăng phắc thì ảnh mới quay trở ra ruộng. Ông ngoại nghe cũng tức, hỏi sao không xông vô lúc đó để mà bên vợ, để cho bị chửi dữ vậy. Anh Út ông nói để ông từ từ ông tìm hiểu. Chứ mà làm đột ngột như vậy á, bà Tư bà ghét con dâu thêm thì tội nghiệp lắm. Ông biết là trước mặt ba mình má mới tỏ ra thương yêu thôi, chứ thiệt bụng bả không có mặn mà gì mấy đâu. Làm sao một người phụ nữ như bả có thể thương yêu con của người đàn bà khác cho được. Trưa đó chị Út đem cơm ra thì hai người mới xúm vô hỏi. Chận đầu chận đuôi một hồi thì bà nói là bà không có làm gì bà chị Sáu hết. Vậy mà tay rồi be sườn của chị Sáu á, nổi dấu tím quá trời. Chị Sáu mét với bà Tư là chị Út nhéo bà cho nên mới bị chửi. Mấy lần trước thì bà chị Sáu mét bị chị Út chửi này chửi nọ, rồi cũng bị bà Tư làm cho mấy trận. Anh Út ổng nghe thì ổng nóng máu lắm. Chiều đó ổng đi vô nhà, ổng gặp bà chị Sáu ngồi ở ngoài sau gội đầu. Ổng mới hỏi là tại sao nói dốc nói láo như vậy để cho vợ ổng bị chửi. Rồi biết bà làm gì không? Không, bà con không có ngờ, không có đoán ra được đâu. Bà nhảy luôn xuống ao. Xong rồi bà khóc, bà la làng lên, bà nói là anh Út có binh vợ xô bà té xuống ao. Bà Tư bà nhào ra bà chửi quá trời chửi. Chửi nguyên một xóm đứng ngoài đường ngóng vô coi có chuyện gì luôn mà. Ông Tư phải nạt cho bà im. Anh chị Út đâu có nói được câu nào với bà đâu. Bà chửi lắp hết. Tối đó anh Út ổng mới nói là ổng muốn ra riêng chứ không ở chung nè. Ở chung mà ăn hiếp vợ ổng cỡ đó thì ai mà chịu nổi. Với lại bà Sáu này á, bà giả khùng chứ bà khùng cái gì. Bà khôn còn hơn quỷ nè. Giả bộ nói khùng để mà có cớ ăn hiếp người ta. Nói chung là có cái chuyện gì bức xúc ổng nói ra hết. Bà chị Sáu bà mới khóc như lên cơn vậy. Bà chạy vô trong buồng bà trốn ở trong. Bà Tư thì chạy theo dỗ con gái. Ông Tư ổng thương anh Út nào giờ mà. Ổng cũng khuyên thôi ráng bỏ qua lần này đi. Để mai này á, ổng sẽ chú ý ổng rầy la chị Sáu. Nhà có mình anh Út là con trai, mà bây giờ ra riêng nữa thì sao mà được. Nói nào ngay thì chị Út hồi lấy chồng á, mà nghe nói làm dâu Út thì bà cũng xác định là cực khổ rồi. Với lại có chồng thương mình, binh giật mình như vậy thì nó cũng mát bụng. Bà cũng xuôi theo ý ba chồng, khuyên chồng là hay thôi bỏ qua đi. Làm quá lên thì ông Tư mất mặt với chồng sớm tội nghiệp. Vậy rồi cũng thôi. Thêm mấy tháng trời cũng không có gì để nói. Tới cái ngày mà ông ngoại đi cưới bà ngoại là hay tin chị Út này có bầu. Anh Út ổng mừng, ổng chạy theo, ổng khoe giáp sớm hết trơn. Hai má con bà Tư thì hay đi coi thầy lắm. Người ta hỏi nhà có cái cớ sự gì hay sao thì bà nói là có người nói với bà coi chừng con gái bà bị mắc đằng dưới, cho nên bà đi coi thầy thử coi có phải không. Đi coi thì đúng là cái chị Sáu này bị mắc đằng dưới thiệt. Thầy nói là bị rớt độ dưới sông, cho nên ma da nó theo. Nhưng mà do lâu quá rồi nên trục ra hơi khó. Bởi vậy mà hai má con phải đi hoài là vậy. Thật hư ra sao thì không biết, nhưng mà thấy hình như càng ngày bà càng tỉnh ra. Không có nói nhảm hay hát hò gì nữa, tâm tính cũng dịu bớt lại. Bắt đầu biết phụ giúp em dâu công chuyện trong nhà. Người trong xóm mới nói với nhau á, à thì ra là tại bị ma nó theo nên mới như vậy. Gia đình yên ấm rồi thì anh Út ổng cũng yên tâm mà làm ăn. Tuy nhiên chị Út nghén nặng dữ lắm, không có ăn uống được gì hết. Thai tới tháng thứ sáu rồi mà còn ói lên ói xuống. Có lần ói nặng quá còn ói luôn ra máu. Mình mẩy chị ê ẩm đau nhất, đi không có nổi, nhức đầu nhức cổ. Nói chung là từ hồi hay tin chị có bầu á, thì chị nằm một chỗ không à. Chở đi thầy thuốc thì người ta cũng bốc thuốc an thai rồi thuốc bổ, nói là tại người nghén nặng quá cho nên mới yếu sức như vậy. Cho tới lúc mà chị Út ráng tới được tháng thứ 8 thì tình trạng nó cũng đỡ hơn được một chút, bắt đầu ăn cháo được. Ông ngoại nói mấy cái lúc mà bà ngoại đi qua thăm chị Út á, là nhìn không có ra hình người luôn. Bà ốm sơ xác như một cái cây khô. Bụng bầu 8 tháng mà như người ta bầu 3-4 tháng à. ai cũng lo là không biết bà có sức để mà đẻ hay không đây nữa. Anh Út hay nói với ông ngoại là vợ của ông lúc này hay nghĩ bậy bạ lắm, sợ ông ghệ gọc bên ngoài, ông nghi là hai người kia đâm chọt cái gì nữa rồi. Nhưng mà chị Út lắc đầu nói không có. Ông ngoại cũng động viên, nói chắc do bầu bì rồi bệnh tật, cho nên là đâm ra là suy nghĩ nó tiêu cực thôi. Khuyên ảnh buông bỏ công chuyện bớt một chút để mà chăm lo cho vợ. Lây lắc cũng tới ngày sinh. Cái năm đó sớm của ông ngoại xa trường xa trạm lắm, đau lên là chỉ biết rước mụ về đỡ thôi. Nhưng mà do chị Út này bà yếu quá đi, không có sanh nổi. Tới kéo được đứa nhỏ ra thì nó chết từ đời nào. Người nó khô quắc nhìn còn ghê hơn con khỉ con nữa. Bà Tư bà xót cháu nội quá, nên bà nói là trời ơi đừng bà gì mà có đẻ cũng đẻ không xong. Ông Tư la bà, chị Sáu cũng nói đỡ cho em dâu mấy câu. Anh Út nóng lắm nhưng mà thấy vậy nên thôi. Chị Út không có biết có nghe được hay không mà bà nằm im ru hả? Tối đó anh Út ảnh lay quay chôn con. Rồi bữa sau ảnh mới chèo xuồng qua bên nhà vợ để cho hay cái chuyện nhà vậy đó. Bên nhà ngoại nghe cũng lật đật đi qua. Vừa ghé xuồng vô bến là nghe khóc nhôi hết trơn. Chạy lên mới hay là chị Út chết. Ai cũng bàng hoàng hết trơn. Má chị Út xỉu tại chỗ luôn. Nghe nói là sáng ra khi mà chị Út tỉnh lại á, thì chị Sáu đem cháu vô cho chị Út húp. Chị hỏi là con chị đâu? Chị Sáu nói gạt là bà nội ẵm ra ngoài cho uống sữa rồi, tại chị Út không có sữa. Nhưng mà chị không có tin chị đòi gặp con. Bà dãy bà làm quá, chị Sáu mới khai thiệt là con bà chết rồi. Ráng khỏe lại đi rồi kiếm đứa khác. Bà không khóc mà bà hước lên mấy cái rồi bà đi luôn. Anh Út nghe nói lại thì không biết phải diễn tả cái cảm giác làm sao luôn. Tại sao với một người mới sanh mà lại nói mấy cái chuyện đó? Nhưng mà không nói thì biết làm sao. Ông bà ngoại cũng qua phụ lo đám tang cho chị Út. Mà khổ lắm, cái bát nhang cháy không biết bao nhiêu lần mà nói, cháy suốt luôn. Tới nỗi phải để sẵn ở đó cái thau cát sạch, thấy cháy là phải hốt cát phủ lên dập lửa liền. Ai cũng nói là oan ức quá thì làm sao mà đi cho yên được. Đi coi ngày thì chỉ để có được hơn một ngày là phải đem chôn rồi. Còn đứa con gái con của chị thứ ba, nó ngồi đốt vàng mã chỗ đầu quan tài. Nó sợ muốn gần chết luôn. Nó nói cứ lâu lâu là nghe thấy cái tiếng kèn kẹt, giống như là người ta nghiến răng. Rồi lâu lâu lại nghe cái tiếng nứt tách tách. Mình tưởng tượng như là cái quan tài nó muốn bung ra vậy đó. Chôn chị Út xong thì mọi chuyện cũng bình yên, không có gì xảy ra. Cái chị Sáu này nè, lại trở về cái kiểu khó ưa khinh khỉnh như hồi trước, chứ không còn cái bộ dạng ngoan hiền lúc chị Út bị bầu bì bệnh hoạn nữa. Rồi bả mà có đi chơi trong xóm cái gì đó đó là bả hay nói là thằng Út bây giờ vợ nó chết rồi, có ai thèm ưng nó không? Cái kiểu vậy đó. Rồi còn nói xấu chị Út, nói là hồi còn sống chị Út ẩu tả ở dơ, nấu ăn dở này kia nọ. Nói chung là bả đặt điều chuyện, đặt chuyện bả nói cho đã cái miệng vậy đó, chứ không có cái chuyện nào là thiệt hết. Anh Út cự bả thì bả nói là bả nói vậy để cho người ta thấy tội nghiệp mà chịu lấy ổng. Ổng tức mà ổng ráng không nhịn cho qua, tại vì ông Tư can. Rồi rầy la chị Sáu. Cho tới giáp năm của chị Út thì bắt đầu có chuyện. Người ta đang ăn uống rơm rã ngoài này. Cái đám giáp năm á thì ở nhà sau, con nhỏ con của bà chị thứ ba nó nói năng toàn là cái chuyện gì đâu không. Không có ai hiểu hết. Mà nó vừa nói vừa khóc. Tới hồi mà người ta kêu nó bình tĩnh lại thì nó nói là vậy: con Sáu với bà già rủ nhau đi yếm cho em chết, chứ em có bị ngén đâu, con em có tội tình gì đâu. Cả năm nay thấy em im nên má con nó không có đi thêm bùa, em mới về được. Hồi em còn sống nó giả khùng giả điên, nó tự ngắt nhéo nó rồi nó đổ thừa cho em, nó vu oan em đủ điều. Má con nó độc ác lắm, sợ người ta giành của thôi mà làm tới cỡ đó đó. Mà đâu phải bà nói chuyện bình thường đâu, vừa nói vừa hước hước mà khóc nữa, rất là khó nghe. Thêm phần con mẹ Sáu này biết là em dâu mình lên xác nè, nên cố ý chửi rủa la làng để át cái tiếng đi. Hai ba người kéo bà ra ngoài mới nghe được là chị Út nói cái gì. Bà Tư á, bà đứng đó mặt mày bà xanh chành luôn. Tại chồng con bà nghe ồn ào chạy xuống và cũng nghe hết trơn rồi. Ông Tư ổng giận quá đi, ổng muốn tăng xong ổng chết luôn. Ổng chờ khách về hết ổng mới đóng cửa lại, bắt hai má con bà Tư quỳ ở dưới đất. Trời ơi, ổng lấy roi ổng quất. Ổng quất tới chừng nào đau quá chịu hết nổi, phải khai hết ra luôn. Là do ghét anh Út này, tại ảnh là con ngoại giá thú, đâu thể nào để ảnh hưởng hết tài sản của gia đình. Sẵn cái chuyện lỡ dở của chị Sáu, cho nên hai má con quyết tâm lập kế. Bà Sáu thì giả điên, để có làm cái gì quá đáng cũng không bị trách. Hồi mà nói đi trục vong mắt đằng dưới á, là đi làm bùa ếm chị Út, chứ vong đâu mà trục. Đi tới đi lui nhiều lần là do chị này có bầu nên thư ếm khó hơn người bình thường. Hai má con cũng giả bộ hiền từ để người ta không có nghi ngờ gì thôi, chứ lúc nào cũng chăm chăm hại vợ con anh Út cho chết. Thấy vợ chồng hạnh phúc vui vẻ là không có chịu được. Ông Tư ổng tức quá rồi, ông đánh hai má con như cái mệnh rách. Mấy người con cháu đứng đó không có dám can luôn, tại vì nhìn ông Tư lúc đó dễ sợ lắm. Ông tức vì bao nhiêu năm nay anh Út ngoan hiền bao nhiêu, chưa hề làm cái gì để mà bị đối xử như vậy hết. Ai trong gia đình cũng thương yêu ảnh được, chỉ riêng hai má con nhà này á là có cái ý nghĩ đó, thì chứng tỏ là chính họ là người ích kỷ độc ác. Thấy đánh quá đánh đi, nên là anh Út mới chạy ra can. Ông nói thôi dù sao cũng dĩ lỡ rồi, có đánh chết đó cũng không có được gì, vợ con ông cũng đâu có sống lại được. Còn của cải gì đó ông không có cần đâu, kêu bà Tư cứ giữ lại đó mà dưỡng già đi. Ông đi khỏi nhà không có ở nữa. Mấy người trong nhà năn nỉ cả buổi trời, ông mới xìu xìu, ông không nói gì thêm. Chắc cỡ đâu 3-4 ngày gì sau đó, trong xóm nghe tiếng la bên nhà ông bà Tư sầm hết trơn. Người ta chạy qua thì không có thấy ông bà ở trong, mà nghe đâu gian gian ngoài giường. Người ta chạy ra đó coi thì hãi hùng luôn. Bà chị Sáu nằm dưới cái gốc dừa, cái cổ bị cắt muốn lìa ra luôn. Còn cái miệng của bà đó bị rọc ra hai bên mà lên tới mép tai luôn. Chưa kể tới mình mẩy của bà còn bị đâm như cái rổ vậy đó. Máu me nó chảy ra bộ mình của bà đỏ lè. Ta nói người nào người nấy ói không luôn, nhìn ghê mà cái mùi nó tanh nữa. Bà Tư bà khóc bà gào, bà nói anh Út làm chứ không ai vô đây hết á, chỉ có anh Út mới thù con bà tới vậy thôi. Mà đúng là cái lúc đó không có thấy anh Út ở đâu hết, dân sớm cũng nghi nghi, tại vì lúc đó thì ai cũng biết được cái câu chuyện rắc rối của gia đình ông bà Tư rồi. Người ta hối nhau coi đi kiếm anh Út anh ở đâu. Đi lanh quanh xíu là gặp rồi, mà người gặp chính là ông ngoại của bạn. Anh Út ổng ra ngoài mộ của vợ ổng, gần đó có cái cây me cũng lớn và ổng treo ở trên đó đó. Con dao máu me nằm dưới chân ổng. Bà Tư bà chửi hết nổi luôn. Bà không có nghĩ là có cái ngày mà gia đình bà đi tới cái bước đường đó. mà ai vô đây? Chính bả, chính tay bả tạo ra cái bi kịch này. Sau khi mà cái thảm kịch đó diễn ra thì hai ông bà già rất là buồn, hầu như là không có đi đâu ra khỏi nhà luôn. Hồi đầu con cái ông bà cũng lâu lâu về thăm, an ủi tinh thần, chòm sớm cũng qua chơi, nói ba điều bốn chuyện cho hai người khuây khỏa. Nói là hai người chứ thiệt ra là cái người ta thương ông Tư hơn. Còn bà Tư thì bả vậy cho nên người ta ghét lắm. Được thời gian đầu vậy thôi, chứ sao là không có ai lui tới nữa hết. Nói đúng hơn là không dám. Không phải người ta ghét bỏ cái gì, nhưng mà cả ba cái dông quậy quá người ta sợ. Ông ngoại nói ba người đó chết rồi quậy như trong phim. Đầu tiên là mấy người chị của anh Út về đó chơi. Do xa nhà nên ngủ lại sáng bữa sau mới về. Mà không hiểu sao mặt mày ông bà Tư cái kiểu hơi ái ngại. Nhưng mà nhất định là không muốn con cháu ở lại đâu. Tối đó mấy người đó mới hiểu ra cái nguyên nhân tại sao mà hai ông bà lại có cái vẻ mặt ái ngại đó. Nửa khuya nha, mọi người đang ngủ ngon là bắt đầu có tiếng rên. Rên như là đau đớn lắm vậy đó. Người đầu tiên bị nhát là cái bà chị thứ hai. Bà nghe thì cái đầu bà tỉnh rồi, nhưng mà bà không có mở mắt. Bà chỉ lóng tai bà nghe thôi. Bà nghe được cái tiếng rên đó, nó kéo dài từ nhà sau lên tới nhà trước, xong rồi hoài xuống, rên dài từ trước ra sau, làm cho mấy quận như vậy. Bắt đầu kêu lên thành tiếng luôn, kêu chứ đau quá, đau quá. Chị hai bà rợn da gà liền, tại cái đó là tiếng của chị Út. Bà mới khấn thầm trong đầu xin ông bà phù hộ độ trì cho gia đình con được bình an. Mợ Út ơi, chị về thăm ba má có ngày thôi là chị đi, đừng có nhát chị. Bà khấn xong là bà nghe cái tiếng thở dài sát trạc một bên lỗ tai. Bà mới giật mình, bà mở mắt ra. Do bà ngủ chung với đứa con gái cho nên bà nằm phía bên ngoài, con nhỏ nằm phía trong vách. Thì cái lúc bà mở mắt ra, bà thấy có ai đó đứng một cục kế bên cái vách mùng của bà. Bà giật mình còn chút nữa là la làng lên rồi. Người đó thở dài thêm một cái nữa, rồi bắt đầu bay thẳng lên gần tới nóc nhà là hạ xuống. Chị hai bà định thần thì bà nhận ra đó là anh Út. Cái cổ của ổng có một cái cọng dây á, nó cứ rút lên nó hạ xuống, mà cái mặt ổng nó bầm đen à. Cứ kéo được lên trên là cái ánh đèn nó hắt lên cổ với mặt của ổng, nhìn sợ gần chết luôn. Chị hai bà đâu có dám ngủ, hai người đó nhát bà nguyên một đêm đó luôn. Chồng thì cứ treo cổ bay lên hạ xuống, vợ thì đi tới đi lui rên khóc than đau. Sáng ra bà dậy không có nổi, nhưng mà bà cũng phải tráng để mà đi về bên nhà. Hai ông bà nhìn theo tiếc lắm, nhưng mà không có dám cầm chân con cháu lại. Tại ổng bà ngày nào mà không bị hai cái người đó nhát đâu, rành quá rồi. Chị hai bà có nói với mấy bà chị kia, nhưng mà không ai tin hết. Cứ nói là tại chị hai nhát quá đi, nên mới tưởng tượng ra thôi. Vậy đó, nhưng mà lần lượt từng bà đều bị hai vợ chồng nhát. Nhưng mà tuyệt nhiên không thấy bà chị Sáu nha. Chỉ có hai vợ chồng nhà đó quậy trong nhà thôi. Ông bà Tư nói với mấy bà đó, nó nhát vậy là còn nhẹ đó. Bình thường hai vợ chồng nó làm đùng đùng trên mái nhà, sáng nào má mày cũng phải xuống nhà sau dọn dẹp lại son nồi. Tối là nó làm xuống rớt xuống hết, tới nhà kế bên còn nghe nữa. Cái đó là riêng trong nhà thôi, còn ngoài đường là người ta thấy hoài. Điển hình ai đâu xa lạ, bà cố của bạn nè, là cái người bị nhát cho chạy rớt xuống sông luôn. Hai nhà gần nhau mà, bà cố thì bà sợ ma cho nên bà ít qua lắm. Tại có qua thì qua ban đêm, chứ ban ngày cũng mắc làm công chuyện rồi. Bữa đó có mấy ông đầu xóm rủ ông Cố đi đánh cờ. Sẵn đó ông Cố rủ bà Cố á, là có đi qua bên ông bà Tư không, cho quá giang khúc. Ý là đi bộ thôi nhưng mà đi chung cho đỡ sợ ma đó, nên kêu là quá giang. Ngồi nhà cũng buồn nên bà Cố đi luôn. Ông Cố ông kêu ngồi đó chơi đi, nào ông về thì ông rước. Qua đó ngồi nói chuyện tới khuya luôn, mà ông Cố ông còn chưa có chịu gì à. Tại ông đụng cái nước cờ khó nên ông ngồi ông mài với ông kia hoài. Bà Cố ngó thấy bà Tư buồn ngủ ngáp lên ngáp xuống rồi, mình ngồi hoài cũng kỳ, cho nên mới đứng lên từ giã đi về. Sợ quéo trong bụng hết trơn. Mà không lẽ bây giờ nói là tôi sợ ma quá, anh chị đưa tôi về giùm. Ta nói bà ráng bấm bụng bà đi về. Hai nhà cách nhau có chừng 200 thước à, mà bà đi hoài không có tới. Sợ quá nên thấy nó lâu. Đang đi cái có hai người chạy lên cặp nách bà, kêu là để tụi con đưa mợ Năm về. Bà mừng trong bụng rồi, nhưng mà bà mới thắc mắc là không có biết đứa nào mà kêu mình bằng mợ cả. Mà còn chưa kịp hỏi nữa thì hai đứa hai bên nó cười lên hí hí. Bà Cố kể cho ông ngoại là hả, nó cười mà nó phà cái hơi lạnh vô tê hết hai cái lỗ tai của tao. Bà không cần nhìn bà cũng biết là cái gì rồi. Bà vũ ra bà chạy trối chết, chạy gấp quá cái dắp cái giò chạy luôn xuống sông. Bà la muốn bể cái sớm, ông bà ngoại chạy ra lôi lên nè, bà run như cua nướng luôn rồi. Tới hồi ông Cố về hả, bà chửi thôi không còn tàu xe nào mà chở cho hết. Cả tháng trời không có cho ông đi chơi đi đánh cờ gì nữa hết trơn. Cái tội bỏ bà không có biết đường về. Hai người còn nhát nhiều người lắm chứ không phải bao nhiêu đó thôi đâu. Thấy quá trời rồi nên dân sớm mới bàn với ông bà Tư á, thôi bây giờ làm sao đi chứ để mà ở dày hoài nó không có được. Hồi xưa chùa chiền không có nhiều như bây giờ, nhưng mà hên là cách sớm chừng hơn nửa ngày đường có một cái chùa. Người ta nói với nhau cái chùa đó cũng linh ứng dữ lắm. Chùa không có tên, có mỗi ông sư thầy với hai chú tiểu thôi. Gia đình ông bà Tư mới lặn lội đi lên đó kiếm ông sư để mà xin lời khuyên, hỏi bây giờ làm sao. Sư nghe qua thì sư nhắm mắt lại lâu lắm. Sau đó sư cũng bàn một cái phương án là như vậy, là ông bà Tư á, từ bây giờ phải biết thành tâm đọc kinh sám hối mỗi ngày. Sát sanh càng ít càng tốt, hành thiện tích đức nhiều vô. Sư sẽ giúp gia đình làm một cái đàn giải quan, rồi cầu siêu cho hai người đó. Ngoại kể cái bữa mà sư lập đàn là nguyên xóm bu lại đứng coi đông đen luôn. Nhưng mà đứng coi được một chút là mệt, giải tán gần hết. Tại vì sư chỉ có ngồi đó tụng kinh thôi, mà ngồi ngoài nắng chang chang vậy đó. Hai chú tiểu đứng che dù cho cái đàn lễ, còn gia đình ông bà Tư thì quỳ lại. Nguyên một ngày trời như vậy không có nghỉ một phút nào luôn. Xong xuôi thì sư đi về. Gia đình cúng dường tiền bạc gì đó nhưng mà sư không có nhận, chỉ xin mấy cây thuốc nam để về trị bệnh cho ai bên đó thôi. Thì chắc mọi người sẽ thắc mắc là sao mà chỉ có làm cái lễ cho hai cái dông anh chị Út thôi, còn chị Sáu thì sao? Phải không? Tại vì từ cái hồi mà bà bị giết tới lúc đó đó, bà đâu có xuất hiện đâu, nên ai cũng nghĩ bà đi rồi. Nhưng mà không, cho tới một ngày có một người xuất hiện thì mọi chuyện mới bắt đầu. Là cái thằng cha quen với bà chị Sáu hồi xưa, cái ông cắt lúa mướn cho gia đình á. Một ngày đẹp trời ông xuất hiện mà đâu có ai nhớ ông là ai. Ông mới khai hết là ông là cái người làm chị Sáu có bầu này kia nọ. Ông cũng tình thiệt, ông nói là thấy cái bà này chảnh chọe điệu hạnh với lại mê trai nên ông lấy cho bỏ ghét thôi, đâu có nghĩ là bà có bầu. Người nhà mới hỏi làm sao mà ông biết chị Sáu có bầu. Ông nói mấy tháng nay dòng bà Sáu hiện về hành. Mà có phải là hành ổng không đâu, hành luôn vợ con ổng. Ở nhà đi mướn thầy về trục cho ông bả, thì bả khóc lóc bả khai tùm lum tà la, làm cho vợ ông nổi máu ghen lên, gia đình xào xáo hết trơn. Mà nói chung là tới cái thời điểm ông đi qua thú nhận với gia đình cái chuyện đó đó, là chưa có làm gì được chị Sáu hết. Bả mạnh lắm, thầy bùa mà còn bị bả giật cho học máu mà. Ông tới nhà rồi thì ông cũng xin thắp cho chị Sáu cây nhang, rồi ông mới đi về. Ông không có về luôn, mà cũng ghé đầu này đầu kia trong xóm để mà hỏi thăm coi có ai biết ông thầy nào hay không, chỉ cho ổng, rồi ổng thỉnh về ổng xử lý chuyện gia đình. Chứ chị Sáu bả linh quá, bả quậy không ai chịu nổi hết. Thì người ta cũng chỉ cho cái hồi bữa mà gia đình ông bà Tư có thỉnh ông sư về làm pháp sự, thì ổng cũng mừng lắm. Ổng nói là ổng không có nghĩ mấy cái chuyện hồi thanh niên gây ra một cái hậu quả nó lớn tới như vậy. Nói chung là trong xóm thì không có ai ưa được con mẹ Sáu này. Tại thấy bà chết rồi, người ta không có chửi nữa thôi. Bây giờ lại lòi ra cái chuyện là chết rồi còn tìm ám người tình cũ. Thì có cái anh kia tên Phú, ổng mới chửi đổng lên. Ổng nói chứ cái thứ con gái mất nết, mê trai thì ráng mà chịu. Nó có tốt đẹp gì đâu mà nó đi ám người ta. Thứ ác ôn như nó trời chưa đánh là hên lắm rồi. Người ta nghe ổng chửi, người ta sợ, người ta can ra. Sợ ổng nói rồi mít lòng ma quỷ thêm. Nói vậy rồi thôi, cũng giải tán. Người ta mới kêu cái anh kia là có đi thì đi sớm đi, chứ chùa cũng xa. Thì ổng nghe vậy ổng đi liền. Ổng mới chèo đi được một khúc, còn chưa có đi hết cái khúc sông của sớm nè, thì người ta nghe ngoài đó la rồi. Chạy ra thì thấy người ta lớp ngớp ở dưới đó, nói là xuồng chìm mà không có thấy người nổi lên. Dân sớm phụ lặng mò quá trời, cho tới chiều tối thì vớt được cái xác của ổng lên. Rồi phải đợi tới tối thui thì người nhà của ổng mới qua tới. Do ổng cũng có nói cái chỗ ở, cho nên bên này người ta mới cho người chạy đi báo tin. Cái cảnh nó cũng khổ dữ lắm. Vợ con ổng khóc xỉu lên xỉu xuống. Bên này người ta cũng phụ đưa về. Rồi chắc cỡ đâu 4-5 ngày sau thì cái anh Phú này anh gặp chuyện. Bữa đó ông đi nhấp cá lóc ở ngoài mương sau vườn nhà ổng luôn. Ông cũng không có đi một mình mà đi với thằng cháu. Năm đó nó cũng 13-14 gì rồi. Hai cậu cháu đang đứng chỗ mé mương. Ổng thì cầm cần câu, còn nó thì đứng cầm thùng. Mới đi một chút mà dính được hai con rồi. Thì tự nhiên có cái cục đất hay là cái gì đó nó làm một cái tủm xuống cái chỗ ổng đang nhấp cá. Ổng nghĩ là mấy trái dừa nó rụng thôi. Ổng mới quăng mồi thì lại bị tiếp 3-4 lần liên tục như vậy. Ổng hỏi cháu ổng là mày muốn vô nhà rồi mày kiếm chuyện hả mày? Nó chối, nó nói đâu có làm gì đâu. Ổng cũng im im, ổng để ý thử coi sao, thì lại bị chọi một lần nữa. Ổng tức quá ổng mới chửi nó: mẹ mày, thằng chó nào chơi mất dạy vậy, bước ra đây coi. Ổng nói như vậy xong nha, thì ổng nghe có ai đó nói bằng cái giọng con gái: cái gì nóng dữ vậy, giỡn có chút xíu hả? Cái tiếng đó nó phát lên đậu trên cây dừa. Năm đó mấy nhà bình thường làm gì mà mua được đèn pin xài, xài đèn bão thôi. Cái ánh sáng nó đâu có đủ để mà quan sát được xung quanh đâu. Nhưng mà xác định được cái hướng thì là từ ở trên cái cây dừa sau lưng anh Phú đứng. Nhà ổng nguyên một cái vườn dừa luôn mà. Cái bờ mà ổng đang đứng là cái bờ dừa lão, cây nào cây nấy nó cao tít mù ở trên. Hai cậu cháu mới ngoái lại nhìn thì má ơi luôn, con mẹ Sáu chứ ai vô đây nữa. Cái mặt bả xanh lè, miệng thì tét bét ra, mà mẹ còn cười hả ra nữa. Mẹ đang trút cái đầu bò từ từ xuống, mà cái đầu cứ lắc lư như muốn rớt ra vậy đó. Anh Phú ổng cầm đèn ổng soi, ổng thấy vậy là ổng đứng chết trân luôn. Còn thằng cháu thì nó la làng, nó chạy vô nhà. Người nhà hay mới quýnh quán chạy ra, thấy anh Phú vẫn cầm đèn bão đứng chết đứng ở đó, má ổng mới kêu thằng nhỏ đái vô tai bả để bả rửa vô mặt ông Phú, vuốt đầu 2-3 lần ổng tỉnh. Ổng không nói câu nào hết, ổng đi một hơi vô trong nhà luôn. Vô tới nhà ổng bắt đầu ổng lục, ổng kiếm con dao, ổng tính thọt vô trong họng mà ổng rọc cái miệng. Người nhà càng muốn gần chết mới được. Xong trói ổng lại chạy đi kiếm thầy. Má ổng đi kiếm thầy bùa chứ không có kiếm thầy chùa. Nói nạo ngay là vong ma vong quỷ, mà không phải con cháu người ta thì người ta đâu có nương tay. Người nhà đi nguyên một đêm đó kiếm được thầy. Còn ông Phú thì ổng gào ổng rú cũng hết cái đêm đó luôn. Tới sáng là ổng học máu họng ra luôn mà. Ông thầy được dẫn về là thầy Lỗ Ban, mà không biết ông làm cái cách gì đó, ông mới cầm cái ngón tay cái ông để lên tam tinh của anh Phú á. Vừa để lên thôi là ông la làng rồi. Xong rồi ông thầy để nguyên cái ngón tay như vậy ha. Ông đứng lên thì anh Phú đứng lên. Ông đi đâu là anh Phú đi theo đó. Ông dẫn anh Phú ra tới cái cây mà hồi đêm hai cậu cháu bị nhát á. Ngộ một cái là người nhà không có ai nói nha. Ông dẫn ra tới đó, ông mới lấy một cái cây đinh tất, ông thổi phù phù vô mấy cái. Xong rồi á, ông ngoại nói á, nhìn thấy rõ ràng là ông lấy cái ngón tay cái nè mà ông để trên trán anh Phú hồi nãy đó. Thay vì ông lấy búa ông đóng thì ông đè lên cây đinh một cái, nó lúng ngập vô trong cây dừa. Làm tới đó là anh Phú xỉu ngang, ông thầy cũng đi liêu xiêu luôn. Ngoài cây đinh đó ra thì ông thầy còn chôn một cái lá bùa xuống dưới gốc dừa nữa. Ông nói nếu mà con quỷ này biết sám hối thì còn cơ hội đi đầu thai, còn nếu nó ngoan cố thì nó ráng chịu thôi. Ta nói con mẹ Sáu chết bên giường nhà bả, mà từ ngày bị trấn á, là đêm nào bả cũng than khóc bên giường nhà anh Phú hết. Nhất là đúng vào cái ngày mà bà chết á, dân xóm ai cũng nghe hết. Tiếng khóc của bà nghe ớn lạnh luôn, cứ hu hu hu hu mà nó gian gian ngoài giường. Con nít đang khóc mà nghe cái tiếng bà thôi là nó nín bặt luôn. Một thời gian lâu lắm, tới hồi mà ông ngoại gả mẹ bạn luôn á, thì cái cây dừa đó bị trời đánh. Một cái một thôi là nó bị chẻ đôi ra luôn. Ở trong ruột cây dừa nó có nhựa hay là có cái gì đó nó đỏ đỏ mà nó hôi rình. Mấy năm đó thì ông bà Tư mất hết rồi. Nhà đó sau này con trai của người chị thứ hai về ở để mà săn sóc mộ mã, nhang khói cho ông bà. Đó, vậy đó, nguyên toàn bộ cái nội dung, cái câu chuyện của bạn Nhân đã gửi về. Một cái câu chuyện rất là ly kỳ ha. Mà tính ra hai má con nhà đó độc thiệt chứ, hại người tới đó luôn. Mà giả giờ suốt hàng mấy tháng trời, hàng năm trời, để mà chỉ để hại được một cái người mình ghét thôi. Phải chi á, mình nhẫn nhục chịu đựng để mà mình hại một cái kẻ thù không đội trời chung của mình thì không nói ha. Còn đằng này nhẫn nhục chịu đựng chỉ để hại một cái người là người trong nhà của mình, chỉ để bỏ ghét thôi. Khủng khiếp thiệt chứ. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Cảm ơn lá thư của Nhân. Chúc bà con một đêm ngon giấc.